đối với khí vụ kia vô cùng kiêng kỵ. Chỉ có Sibiu không bị ảnh hưởng, thế nhưng lúc này sắc mặt cũng khẽ biến. Minh Hà đạo hữu, tình hình của ngươi như vậy, tựa hồ đã đứt bổn nguyên. Ánh mắt Minh Hà chớp động, tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó miệng vết thương khắp toàn thân cũng đều khép lại, không chút giấu giếm vẻ mặt lạnh nhạt nói, chắc chắn đã bị Huyền Thánh Đại Đế hủy diệt bổn nguyên. Tu La tộc duệ do ta sáng chế cũng đã kề bên diệt tuyệt. Vẻ mặt mấy người Tất Phương đều chợt ngẩn ra, ngay cả Hạn Bạt cũng cau chặt mày, sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Ta nhớ được huyết hải tựa hồ do Hồng Quân đạo tổ tự mình lấy lôi pháp bảo vệ. Sibiu cười khẽ, đưa mắt nhìn mọi người, ánh mắt chăm chú nhìn lên sắc mặt tái nhợt của Phong Bá Vũ Sư. Hiện giờ còn chưa động thủ mà thực lực chúng ta đã bị cắt giảm ít nhất 2 thành. Vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương kia chắc chắn cũng không phải là nhân vật tầm thường. Thật không biết hiện tại chúng ta còn có mưu kế nào hay. Minh Hà lão tổ không khỏi cau mày, bổn nguyên của ta tuy đoạn tuyệt, nhưng chỉ cần còn trấn diễm Linh Châu tại đây, một thân pháp lực vẫn có thể bảo tồn 9 thành, không ảnh hưởng quá mức. Nhạc Vũ tuy độc ác, nhưng còn chưa làm gì được ta. Sibiu có chút bĩu môi, không cho là đúng. Còn đang định nói chuyện, lại chỉ thấy một đoàn hồng sắc lôi quang xuyên vào, đánh lên người Vũ Sư Thương Dương. Sắc mặt Vũ Sư khẽ biến, vô số thủy quang tụ tập quanh thân, thân hình cùng lúc hóa thành hàng ước thủy dịch rơi xuống phía dưới. Lôi quang nhảy lên, chỉ trong giây lát đã càn quét những giọt thủy dịch kia hơn phân nửa. Số thủy dịch còn lại ngưng tụ thành hình dáng Vũ Sư, nhưng khí tức đã biến thành suy yếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1310, yếu tố thiếu sót. Không chỉ vẻ mặt Vũ Sư biến thành ảm đạm, ngay cả mấy người bên trong động thiên vẻ mặt cũng biến thành xanh mét. Ánh mắt Tất Phương dao động không ngừng, sau một lát mới mỉm cười hí mắt nói, một lời thành sấm. Một lời có thể trở thành thiên địa pháp. Nếu để cho người này đi lên thiên đế vị, còn thế nào? Năm xưa đế tuấn cũng chưa mạnh mẽ được như thế. Thanh âm phảng phất như vọng lại từ tận sâu trong cửu uyên, tràn đầy hàn ý lạnh thấu xương. Trên mặt Sibiu cũng tràn đầy tức giận, mang theo vẻ lo lắng nhìn Vũ Sư Thương Dương, thương thế của ngươi thế nào? Vũ Sư Thương Dương không trả lời, nhắm mắt điều tức chốc lát, chờ khi khí huyết thoáng bình phục mới mở miệng nói, bệ hạ chớ lo, mặc dù lời của Tử Vi Đại Đế kia đã thành sấm, hơn nữa hắn có thần chức, cũng quản hạt thiên địa vạn thần, nhưng hiện tại hắn còn chưa chân chính thành tựu cửu cửu mệnh cách. Thiên lôi vừa rồi còn chưa làm gì được ta, ít nhất trong vòng 10 năm có thể không việc gì. Sibiu cau mày, hai tay nắm chặt. Cũng không cần cẩn thận thăm dò, hắn cũng biết tình hình của Vũ Sư không ổn. Trời giáng kiếp lôi thì cũng thôi, nhưng thực sự làm người đau đầu chính là nơi cung cấp thần lực cho Phong Bá cùng Vũ Sư đều bị chặt đứt. Nếu không được bổ sung, sớm hay muộn sẽ thân vẫn trong thế giới này. Nhưng ngay khi hắn còn đang cảm thấy thật khó giải quyết, Minh Hà lão tổ chợt cười, muốn giải quyết thiên sấm này cũng thật đơn giản. Chỉ cần người kia vẫn vong, thiên sấm sẽ mất hiệu lực. Sibiu nghe vậy cũng không có chút vui vẻ. Việc này không cần Minh Hà nhắc nhở hắn cũng hiểu rõ trong lòng. Nhưng nếu muốn làm Nhạc Vũ vẫn lạc, làm sao được đơn giản như thế? Nghiêng mắt nhìn Minh Hà, khóe môi Sibiu không khỏi lạnh lùng. Huyết hải đã biến mất, tiện phụ hậu thổ kia nhất định không còn gì băn khoăn. Muốn kiềm chế nàng ta ở lại trong địa phủ, như vậy số người đến vô tận diễm hải lại phải thiếu đi 2 hỗn độn chuẩn thánh. Lại thêm Huyền Thánh Đại Đế kia trí kế vô song, nếu không có 3 thành mưu kế hay cùng 5 thành cơ hội chạy trốn, hắn làm sao chịu tìm đến nơi đây? Sibiu bệ hạ minh kiến. Minh Hà thoáng gật đầu, thần sắc thầm chấp nhận, tiếp theo lại lấy ra kim phù xa xa vung về hướng Sibiu nói, nhưng nếu xem đạo phù này rồi, bệ hạ sẽ thay đổi tâm ý. Lần này chúng ta thật sự cũng không đến nỗi không có viện thủ. Sibiu tiếp nhận trương phù, sau đó nửa tin nửa ngờ đem thần niệm chìm vào trong thăm dò. Bên trong chỉ có hình ảnh của một thanh binh khí cùng thân ảnh của một người. Nguyên lai là hắn. Sắc mặt hắn không ngừng biến ảo, cuối cùng chợt cười lạnh một tiếng. Năm xưa bất quá chỉ là một nhân vật tiểu bối nhỏ bé, hiện giờ cũng đã trở thành nhất phương đại năng. Nếu có thêm người này có thể còn có cơ hội, nhưng vị huyền thánh đại đế kia mạnh mẽ thế nào chúng ta đều biết. Cuộc chiến lần này nếu chỉ có mấy người như vậy chỉ sợ xa xa còn chưa đủ. Minh Hà lại gật đầu lần nữa, sư tôn đã sớm có pháp chỉ đưa xuống, Nhạc Vũ nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư, mưu lược suy tính không kém hơn thánh nhân, vô luận sử dụng loại thủ đoạn nào cũng không đáng ngạc nhiên, vì vậy cần phải có thêm một vị vượt ngoài ngũ hành thiên ngoại xuất thủ tương trợ. Thiên ngoại nhân, Sivu cảm thấy thực sự kinh ngạc, thiên ngoại trong lời nói của Minh Hà chính là chỉ người nhảy ngoài thiên cơ ngũ hành. Không có tung tích nào có thể tìm kiếm. Nhưng hôm nay thiên cơ đã lẫn lộn, rốt cục ai mới là người nhảy ngoài ngũ hành đã không còn cách nào phân biệt. Còn đang cảm thấy kinh ngạc khó hiểu, Minh Hà chợt quay đầu nhìn vào một hắc bào nhân ảnh ngồi một bên mỉm cười, không giấu chư vị đạo hữu, vị này chính là người mà sư tôn đã nói. Vượt ngoài thiên cơ, còn chưa bao giờ hiện thế hồng hoang. Dù Nhạc Vũ tính toán thần thông ra sao, lần này cũng phải vẫn lạc tại đây mà thôi. Mấy người bên cạnh đều kinh ngạc. Theo tầm mắt Minh Hà nhìn qua, vừa lúc hắc bào nhân cũng ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ rực khuất dưới nón lạnh lùng nhìn qua. Vừa va chạm với ánh mắt kia, ngay lập tức thân hình của Tất Phương cùng Hạn Bạt đều giống như bị sấm đánh. Ngay cả Sivu cũng cảm thấy kinh hãi. Pháp lực của người trước mắt mạnh mẽ hơn hắn ước chừng 3 thành. Một thân khí tức lại làm cho hắn cũng cảm thấy thật khủng bố. Đây rốt cục là người nào, có thể nhảy ra thiên cơ, không có mặt trong ngũ hành, chưa từng hiện thế hồng hoang, điều này làm sao có thể? Chỉ cần là thái thượng nhất cấp, thần niệm đều có thể mơ hồ cảm ứng lẫn nhau đó sao? Trên thế gian này sao có thể có đại la hỗn độn thái thượng kim tiên tồn tại mà không người hay biết? Nỗi bất an trong lòng dần dần sút giảm. Lần này Nhạc Vũ kia đích thật không có nửa phần cơ hội chiến thắng. Ngoại trừ bị tử vong tuyệt không còn cơ hội chạy thoát. Thật không hổ là Hồng Quân từng bày mưu tiêu diệt Đế Tuấn, phá hủy Vu Thần. Tán thưởng một tiếng, ánh mắt Sivu cũng vô cùng phức tạp. Ý niệm của hắn cũng đã nhìn thấy rõ hình dáng của thanh binh khí vừa chứng kiến bên trong tín phù. Thật không ngờ trên thế gian này ngoại trừ tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm của vị huyền thánh đại đế kia, cùng chu tiên tứ kiếm, lại vẫn còn có thanh kiếm thế này. 6 ngày sau, Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết đều xuất hiện trên một khối băng nham. Phía nam thuộc hỏa, nhưng vùng nam cực này không những không nóng, ngược lại còn cực độ băng hàn. Cả địa vực đều là núi băng đông cứng. Nhưng lúc này bên trên cửu tiêu mỗi một tầng trời đều nóng cháy tới gần 3.000 độ. Đi tới 9 tầng mây, toàn bộ vật chất đều đang thiêu đốt. Nơi đó mới là vô tận diễm hải chân chính. Có chút cổ quái, luôn cảm giác có chút bất an. Nhạc Vũ cau chặt mày, bình tĩnh nhìn lên trên không. Đi tới cực nam này hắn cũng chỉ dùng 5 ngày thời gian. Hắn đã dùng suốt một ngày thời gian đứng yên trên băng nham lẳng lặng suy nghĩ. Nói tới lần này cũng là lần thứ 3 ngay mặt giao phong cùng Hồng Quân kia, nhưng thẳng đến lúc này 10 phần tự tin của hắn bỗng nhiên băng giá. Năm xưa Hồng Quân chỉ dùng vài đạo hồng mông tử khí đã đem vài vị thánh nhân có cơ hội chứng đạo trêu đùa trong lòng bàn tay mình. Thật nhẹ nhàng thoải mái đã làm cho Đế Tuấn Thái Ất thân vẫn, chư thần vẫn lạc, đạo gia tổn thương thật nặng. Há có thể là hạng người dễ dàng đối kháng. Định Hải Thần Châm mất tích làm Nhạc Vũ luôn cảm thấy bên trong có chút kỳ quặc. Lúc hắn hủy diệt bổn nguyên huyết hải cũng luôn cảm giác thật quá dễ dàng. Lần này trong vô tận diễm hải nhất định phải có thứ gì mà bản thân Nhạc Vũ không sao ngờ tới. Đứng yên trên băng nham, kim phù trong mắt Nhạc Vũ dần dần có chút tán loạn. Khí huyết dao động, trên mặt dần dần hiện ra vài phần buồn rầu lo lắng. Vô luận hắn suy diễn như thế nào, thắng bại phải là chia đều 5 năm mới phải. Vì sao lần này trong lòng hắn cứ mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Chiến Tuyết đứng trên băng nham bên cạnh, trong mắt ẩn hàm vẻ lo lắng nhìn qua Nhạc Vũ. Mấy lần nàng định mở miệng nói lại thôi, không dám quấy rầy suy nghĩ của Nhạc Vũ, chỉ đành ở bên cạnh chờ đợi. Thật lâu sau rốt cục mới thấy được vẻ mặt Nhạc Vũ chợt biến hóa. Xem ra lần này đã quên mất một yếu tố. Nhạc Vũ cười khổ một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ phiền não. Yếu tố này nhất định phải rất trọng yếu, thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới trận chiến này, ảnh hưởng tới kết cục cuối cùng, mà kết quả suy tính của hắn cũng đã bị thay đổi. Nhưng mãi cho tới hiện tại hắn vẫn hoàn toàn chưa tìm hiểu được rõ ràng nguyên nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1311, đánh tới căn bản Tuyết Nhi, tu đạo 500 năm, lần đầu tiên ta lại chần chờ như vậy. Nàng nói hiện tại ta nên làm thế nào cho phải? Xa xa nhìn vào phần minh thiên, Nhạc Vũ than nhẹ một tiếng, trên nét mặt vẫn không ngừng do dự. Trong lòng hắn mặc dù cũng không có bao nhiêu sợ hãi, nhưng hắn quả thật lại có cảm giác lần này chỉ cần đi vào bên trong vô tận diễm hải phần minh thiên, tính mạng của hắn chỉ sợ không còn nắm trong tay chính mình. Nếu sư huynh cảm thấy nguy hiểm, chúng ta không vào phần minh thiên là được. Thấy vẻ mặt Nhạc Vũ vẫn ngơ ngẩn, giống như cũng không nghe được lời nàng, trong mắt Chiến Tuyết không khỏi lướt qua tia đau lòng. Cả đời này bản thân nàng mặc dù nhiều lần trải qua nhấp nhô, thậm chí từng gặp qua tử vong, tu luyện huyền sát chiến ma thần thông cùng vô thượng thần lôi, phải thừa nhận nỗi đau đớn không ai tưởng tượng nổi. Nhưng trong lòng nàng tự biết bản thân mình vẫn xa không bằng Nhạc Vũ. Bao năm nay Nhạc Vũ không ngừng giãy giụa cầu sống bên trong hồng hoang thế giới, cố gắng xoay chuyển đại thế hồng hoang, cố gắng tìm kiếm một tuyến sinh cơ. Cơ hồ hắn chưa từng được nghỉ ngơi, áp lực phải thừa nhận xa xa không ai có thể tưởng tượng. Vất vả bên trong nàng chỉ nhìn thấy đã cảm nhận đau lòng, đổi lại là chính nàng, nói không chừng cũng đã bị hỏng mất. Vì vậy cho dù nàng yêu hắn say đắm, cũng không dám nhiều lời can ngăn, cho dù trong lòng cũng chua xót, nhưng không nguyện kể rõ. Nàng cũng không muốn chính Nhạc Vũ cũng đã bị áp lực tới cực hạn mà còn phải vì chuyện của nàng đi hao tâm tổn trí. Thần tình nghiêm túc, suy ngẫm thật lâu Chiến Tuyết chợt ngẩng đầu nói, bản thân sư huynh có tiên thiên ngũ sắc thần quang, nhiều lần đoạt bảo có bao giờ phải cùng người ngay mặt tranh đấu qua. Nếu đã quên yếu tố nào đó, chúng ta cứ nghĩ biện pháp vứt sang một bên chứ, công kích trực tiếp vào căn bản là được. Công kích trực tiếp căn bản, Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nào có đơn giản như vậy. Ngũ sắc thần quang của ta đã nổi tiếng khắp hồng hoang. Hồng quân lấy đồ vật tới dẫn dụ ta nhất định sẽ không thể không có phòng bị. Khí tức Chiến Tuyết lập tức cứng lại, thần thái vừa thư hoãn lập tức liền mờ mịt xuống. Biết rõ đối phương đã có được ngũ sắc thần quang có thể phá hủy hết toàn bộ phù trận trong thiên hạ. Nếu còn không gia tăng thêm phòng bị, ngay cả chính nàng cũng không làm ra chuyện vụng về như thế. Nhưng Nhạc Vũ vừa nói được một nửa đột nhiên ánh mắt chợt sáng, đợi một chút. Nói không chừng phương pháp này thật có vài phần khả thi. Tiếp theo hắn chợt lâm vào trầm tư, ước chừng sau một canh giờ trên mặt Nhạc Vũ lại nổi lên vài phần ý cười. Tuyết Nhi thật giỏi, thật sự đã cho ta một ý kiến hay, thật muốn hôn nàng một lần. Trên mặt Chiến Tuyết không khỏi ửng hồng, tràn đầy vẻ ngượng ngùng. Tiếp theo liền nhìn thấy Nhạc Vũ đi vào trong thiên ý phủ, khoanh chân ngồi dưới gốc tiên hạnh, sau đó xuất ra hơn vạn mảnh da cuốn từ trong tu di không gian. Ngay sau đó vô số linh chân dược tài được luyện chế, dung thành dược dịch để ngâm da cuốn. Chiến Tuyết cũng theo Nhạc Vũ đi vào thiên ý phủ, thấy thế chợt nhíu mày, ngay lập tức liền nhận ra những mảnh da kia chính là lấy từ thi hài của hình thiên si vưu. Còn có côn bằng lẫn trúc dung, bản thân có được dị lực khó lường. Ngay khi Chiến Tuyết nghĩ Nhạc Vũ đang chuẩn bị chế phù, Nhạc Vũ lại lấy ra vô số long lân cùng long bì dung nhập vào bên trong. Đợi đến khi dược dịch đều thẩm thấu hoàn toàn vào trong những mảnh da, lúc này mới lấy ra một mảnh da cùng một mảnh long lân. Thật tỉ mỉ tinh tế dùng tinh huyết bản thân khắc lục phù văn bên trên những tấm da kia. Đến cuối cùng, hắn lấy ra thiên giới hỗn độn chân diễm bắt đầu tế luyện. Bên trong thiên ý phủ có thời gian chênh lệch tới 90 lần. Trải qua 2 năm từng chương kim sắc da giấy lóe sáng được tạo thành, được Nhạc Vũ đóng lại thành quyển sách. Lúc này Chiến Tuyết mới mơ hồ hiểu được ý tứ của Nhạc Vũ. Trong lòng nàng rung động, mà trong đồng tử bỗng dưng chợt co rút thật nhanh. Sư huynh đang chuẩn bị chế tác đạo điển. Rốt cục là chế tạo loại pháp tắc đại đạo nào mà phải dùng lớp da của 4 vị hỗn độn thái thượng kim tiên chứa đựng 14.300 trang sách chính, 35.000 trang sách phụ do Long Lân Long Bì chế thành, cho dù dùng chứa đựng ghi chép Hà Đồ Lạc Thư hoặc là Địa Thư hay Minh Thư chỉ sợ cùng còn dư giả. Đúng vậy, Nhạc Vũ thuận miệng đáp lại một câu, sau đó ở bên trên quyển sách quý giá kia lại dùng tổ long tinh huyết ít ỏi khắc lục ra 4 chữ, Hỗn Độn Đạo Điển, như rồng bay phượng múa. Bên trong mặc dù trống rỗng nhưng khí tức đã có xu thế bức người. Nhạc Vũ tiện tay khẽ vẫy, liền khiến quyển sách rút vào bên trong lòng bàn tay hắn, biến ảo thành một quyển sách thật bình thường, không chút dị trạng, chỉ riêng 4 thượng cổ chữ triện, Hỗn Độn Đạo Điển, ẩn hàm thành tựu suốt đời của Nhạc Vũ, khiếm ý khinh nhân, khiến tâm thần người khác chấn huyễn. Đi thôi. Nhìn vào vật trong tay, Nhạc Vũ không khỏi mỉm cười, thật sự vui mừng. Tiếp theo hắn liền bước ra khỏi Thiên Ý Phủ, ở lại bên trong động thiên suốt mấy năm thời gian, ở bên ngoài chẳng qua mới được 10 ngày. Cách thời hạn 1 tháng chỉ còn 4 ngày đi. Lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên phần minh thiên, ánh mắt Nhạc Vũ chợt lóe đã mang theo chiến tuyết đi vào bên trong vô tận diễm hải. Ngay sau đó chỉ cảm thấy diễm lực thực sự bốc cao, giống như có thể hòa tan hết thảy mọi vật. Ngay khi Nhạc Vũ cùng chiến tuyết tiến vào không lâu, bên ngoài vô tận diễm hải lại đến thêm một người. Một thân thanh sam, phía sau có một chiếc lưu ly tử khí phong đang phiêu phù trôi nổi, cũng đứng trên băng nham như hai người Nhạc Vũ trước đó, lẳng lặng trang nghiêm như đang trầm tư suy nghĩ. Sau một lát do dự, cuối cùng hắn chợt than khẽ, cũng hóa thành một đạo bạch quang nhảy vào bên trong vô tận diễm hải. Một vị cuối cùng, lại là hắn. Sau một tiếng hô kinh dị, trong lời nói tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, Lục Áp đứng ngay phía sườn nam đỉnh Hàng Sơn, trên một tòa bệ đá bình tĩnh nhìn chăm chú ra phương xa. Lần này thật sự khó giải quyết. Không thể tưởng được người này lại không tiếc làm trái ý vị đạo tổ kia. Người đứng bên cạnh Lục Áp chính là Mạnh Trương Thần Quân. Pháp lực trên người hắn đã có vẻ suy sút. Hai lần đại chiến xảy ra liên tục làm hắn trọng thương không có thời gian phục hồi. Hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình thể của khối pháp thân này. Nhưng trên mặt Mạnh Trương vẫn nhàn nhã tiêu sái, giống như không hề lưu ý tới thương thế trên người chút nào. Cũng không có gì lạ, nói đến vị kia cũng là linh vật sinh ra từ thời thượng cổ hỗn độn sơ khai, chỉ là linh trí mở ra quá muộn mà thôi.